Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 82, nữ thần cũng điên cuồng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hoan ánh mắt xuyên qua khu nhà ở vách tường, thấy được để hắn muốn rách cả mí mắt một màn cảnh tượng. Trong phòng khách, Chu Mạn Nhi nhắm hai mắt, áo quần rách nát ngọc thể đang nằm trên ghế salon. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cạnh ghế salon còn đứng lấy một cái tay cầm hai khối màu đen vải vóc nam nhân. Từ hình dạng bên trên nhìn, cái này hai khối vải vóc hẳn là Chu Mạn Như đầu kia màu đen túi mông váy. Vừa rồi Lâm Hoan nghe được cái kia tiếng quần áo xé rách thanh âm. Hẳn là cái này nam nhân dùng thô bạo thủ đoạn xé rách Chu Mạn Như mặc túi mông váy phát ra thanh âm. Cái này nam nhân đưa lưng về phía Lâm Hoan, nhưng chỉ từ bóng lưng Lâm Hoan liền có thể đánh giá ra. Người này đúng là Chu Mạn Như bạn trai cũ Cao Phong. Nếu như lúc này Lâm Hoan còn đoán không ra chuyện gì xảy ra, vậy hắn liền có thể trở về học lại một lần tiểu học. Hèn hạ, vậy mà làm ra cho nữ nhân hạ dược loại chuyện này. Lâm Hoan mặc dù bình thường cũng rất bỉ ổi, nhưng này đều là tại đối phương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong làm ra đùa giỡn cử động. Mà không phải giống Cao Phong dạng này trực tiếp dùng xuống lưu vô sỉ thủ đoạn đi chiếm hữu một nữ nhân thân thể. Cũng may Lâm Hoan nhìn thấy Chu Mạn Như trên người nội y đều còn tại. Điều này nói rõ Cao Phong còn không có chân chính đắc thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan không dám trì hoãn. Trực tiếp dùng tới xuyên tường thuật thêm ẩn thân thuật tiến vào Chu Mạn Như trong căn hộ. Cao Phong một mặt dâm. Tài nhìn xem Lâm vào vô ý thức trạng thái Chu Mạn Như. Dâm, cười nói, lúc trước lão tử cùng ngươi nói yêu thương thời điểm, ngươi nói cái gì cũng không cho ta đụng thân thể của ngươi. Nói cái gì phải chờ tới đêm tân hôn mới có thể đem thân thể cho ta. Kết quả hiện tại ngươi còn không phải cùng người kia nam đồng sự làm ở cùng nhau. Hiện tại tốt, uống lão tử trộn lẫn ráng nước. Người này đôi phá hài liền đợi đến bị lão tử hung hăng đùa bỡn đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Cao Phong liền muốn vươn tay ra giật xuống Chu Mạn Như đồ lót. Ta đi ngươi đại gia. Lâm Hoan vốn là cố nén nộ khí mới nghe xong Cao Phong nói một mình. Chờ hắn nhìn thấy Cao Phong muốn làm ra tiến một bước tà ác động tác lúc. Lửa giận trong lòng liền rốt cuộc nhịn không được. Chỉ gặp Lâm Hoan nâng lên chân phải hung hăng liền hướng Cao Phong chắc eo đá ra một cái đá ngang. Phanh Cao Phong liền giống bị một cái hạng nặng công thành chùy đánh tới. Nằm ngang liền bay ra ngoài, một mực đụng vào trong phòng khách vách tường về sau. Hắn mới toàn thân sụi lơ rớt xuống trên sàn nhà. Hô, Lâm Hoan hung hăng phun ra một ngụm chọc khí. Đá xong Cao Phong một cước này về sau. Trong lòng của hắn ác khí cũng xem như thỏa mãn ra mấy phần. Cao Phong tố chất thân thể rất không tệ, bị Lâm Hoan như thế bạo liệt một cước đá trúng về sau. Vậy mà không có ngất đi, mà là một tay che eo, một tay vịn tường, chật vật đứng lên, tiếp lấy Cao Phong một mặt mờ mịt nhìn về phía cạnh ghế salon đứng đấy Lâm Hoan. Sau đó trên mặt hắn đau đớn biểu lộ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Cao Phong nhớ kỹ hắn đã đem môn khóa trái, mà lại vừa rồi cũng không có nghe được có người dùng chìa khóa tiếng mở cửa. Đã như vậy, Lâm Hoan là như thế nào tiến đến, hắn lại là như thế nào không có chút nào âm thanh đi đến phía sau mình. Đồng thời đá ra một cước này, nghĩ tới đây, Cao Phong rốt cục nhịn không được hoảng sợ kêu lớn lên. Quỷ quỷ a, Lâm Hoan nhìn thấy vịn tường đứng lên Cao Phong sau chính là sững sờ. Tiếp lấy hắn khẽ di một tiếng nói ra, vậy mà không có ngất đi. Cao Phong đau trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn như cũ nhịn đau hỏi, ngươi là thế nào tiến đến? Lâm Hoan hỏi ngược lại, ngươi cho Chu Mạn Như nước uống bên trong hạ thuốc gì? Ngươi trả lời trước ta, Cao Phong cả người tựa như ma đồng dạng giống to. Hắn biết mình vừa rồi làm sự tình là đại tội, vốn là dựa theo kế hoạch, hắn đang xâm phạm Chu Mạn Như sau biết vỗ xuống đối phương ảnh chụp. Dùng cái này làm áp chế, chắc hẳn Chu Mạn Như vì mình danh dự không biết ra bên ngoài lộ ra. Nhưng bây giờ hắn làm sự tình đã bị Lâm Hoan phá vỡ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không điên cuồng. Chuyện của tôi nét Lâm Hoan cười lạnh nói. Cho tới bây giờ lại còn dám đối với ta đại hống đại khiếu. Thật sự là không biết sống chết. Vừa mới một cước kia chỉ là để hắn ra một bộ phận tức. Giờ phút này trong lòng của hắn còn nín một cỗ hỏa không chỗ ra đây. Nhất là nghe Chu Mạn Như không tự chủ được duỗi bởi vì âm thanh. Nhìn xem nàng mặt kia bên trên cái kia bôi bệnh trạng đỏ bừng. Lâm Hoan trong lòng hỏa lại xoạt xoạt xoạt đi lên bò dậy. Nói cho ta à, người đến cùng là người hay quỷ? Làm sao có thể vô thanh vô tức liền có thể đi vào nơi này? Cao Phong giống như phong ma tiếp tục gầm rú. Lâm Hoan chậm rãi đi đến Cao Phong trước người. Đưa tay liền hướng trên mặt của hắn rút hai bàn tay. Nói cho ta, người cho Chu Mạn Như xuống thuốc gì? Chịu này vũ nhục, Cao Phong quát to một tiếng hướng Lâm Hoan nhào tới. Tinh thần của hắn đã nhanh muốn tiếp cận hỏng mất. Hắn không chịu nổi, hắn muốn giết chết trước mắt cái này nam nhân đáng sợ. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền hướng Cao Phong bụng đạp một cước. Một cước này trực tiếp liền đem Cao Phong gạt ngã trên mặt đất. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cho Chu Mạn Như xuống thuốc gì? Lâm Hoan đem chân phải đặt ở Cao Phong trên cánh tay. Lạnh lùng hỏi, ha ha, ha ha, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cao Phong như cũ rất mạnh miệng. Không nói đúng không? Lâm Hoan hung hăng ép bỗng nhúc nhích chân phải. À, Cao Phong phát ra một tiếng như mổ heo chu lên. Hắn cảm thấy mình cánh tay đều muốn bị Lâm Hoan cho nghiền nát. Nói cho ta, ngươi đến cùng cho Chu Mạn Như hạ thuốc gì? Lâm Hoan giờ phút này sát tâm đã việc này nếu như Cao Phong hay là mạnh miệng không có nói. Lâm Hoan không biết mình sẽ làm ra thế nào điên cuồng sự tình tới. Nữ thần cũng điên cuồng. Là nữ thần cũng điên cuồng. Cao Phong rốt cục gánh không được. Tâm lý của hắn phong tuyến tại đau đớn chung kích vào đã triệt để sụp đổ lái đến. Lâm Hoan tiếp tục hỏi. Là xuân dược sao? Có hay không giải dược? Là xuân dược, cương liệt xuân dược, không có giải dược, Cao Phong chịu không được đau đớn. Tất cả đều khai ra hết. Nghe được câu trả lời này, Lâm Hoan âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Cao Phong cho Chu Mạn Như xuống là cùng loại du phẩm loại hình cường lực gây nên nghiện dược vật. Nói như vậy Chu Mạn Như cả một đời liền đều hủy. Nếu như vẻn vẹn xuân dược, sự tình liền dễ làm nhiều. Bình thường đến giảng chỉ cần thời gian vừa tới, xuân dược dược hiệu chỉ biết tự động biến mất, chỉ là yên tâm quy yên tâm. Lâm Hoan lại không có ý định cứ như thế mà buông tha Cao Phong. Cao Phong làm sự tình thuộc về excess chưa thỏa mãn. Tại hình pháp bên trên thuộc về trọng tội, cho Chu Mạn Như mang tới cũng sẽ là thời gian rất lâu bên trong đều khó mà khép lại bóng ma tâm lý. Sở dĩ Lâm Hoan nhất định phải làm cho Cao Phong nhận vốn có trừng phạt. Chỉ là vì Chu Mạn Như danh dự suy nghĩ, hắn cũng không muốn trực tiếp báo cảnh. Có, Lâm Hoan đột nhiên nghĩ đến một cái bí mật xử trí Cao Phong biện pháp. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải đem Chu Mạn Như trấn an được. Không có cách, vừa mới đi qua một lát, Chu Mạn Như duỗi bởi vì thanh âm đã càng lúc càng lớn. Lớn đến Lâm Hoan đều nghe không chịu nổi. Phanh Lâm Hoan đầu tiên là vung ra một cái chưởng đao đem Cao Phong đánh ngất xỉu qua. Sau đó hắn mới nhấc chân đi đến cạnh ghế salon. Cúi người nhìn về phía không ngừng duỗi bởi vì Chu Mạn Như. Chu Mạn Như giờ phút này mặc dù đã mất đi ý thức. Nhưng là tại cương liệt xuân dược kích thích xuống. Nàng như cũ bản năng nắm tay đặt ở cái nào đó không thể miêu tả chỗ. Cách chương.